Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau đầu, xa vào trong nhu tình tự như nước mà không có cách nào giải thoát khỏi. Cô còn là xử nữ, anh hơi nhíu mày, nhìn phía ở bên dưới đau đến phải hút một ngụm khí lạnh, cắn cắn cánh môi, khóe mắt thấm ra nước mắt, trên mặt là một vẻ mặt như là khổ qua. Anh nhìn không được lại cúi đầu khẽ hôn mặt của cô. Cùng với cứng rắn của anh ở nơi nhỏ hẹp của cô nhẹ nhàng thúc đẩy, bầu ngực tuyết trắng của cô nhẹ nhàng lay động. Vừa rồi có phải là làm em đau không? Doãn Trạch Vũ lật người, vừa hay nhìn thấy gò má bỏ bừng của cô, sợi tóc mềm mại che phủ cái trán chân bóng của cô. Anh vân tay sửa sang lại làn tóc rối bời. Đường Giang Nghê không biết phải làm thế nào để trả lời anh, hạ thể vẫn còn đang đau rát, chỉ quăng cho anh một cái nhìn dịu dàng. Nhưng mà anh còn muốn. Doãn Trạch Vũ ôm vòng eo ra thịt chân trật của cô, hạ thể nóng rực vẫn chưa thỏa mãn, dán sát vào cô. Đường Giang Nghê lắc lắc đầu, để cho anh giày vò tiếp thì cô phải xin nghỉ bệnh mất thôi. Một lần, chỉ một lần nữa thôi có được hay không? Doãn Trạch Vũ giống như một đứa trẻ không chiếm được thì thỏa mãn cầu xin. Nhưng lời nói của cô còn chưa hết, thì bàn tay to của anh đã đặt ở thắt lưng cô, chuyển qua trên ngực cô. Bàn tay vững vàng, bao lại một nắm đầy đặn, giống như toàn bộ hăng hái đều tụ lại trên đỉnh tròn mềm mại kia. Doãn Trạch Vũ không thể để cho người khác khống chế bản tính, lại bắt đầu lộ ra, vò tới thân thể của cô, ôm cả người cô chính giữa hai cánh tay, đôi mắt sâu sắc trên khuôn mặt lạnh lùng, cát cao nhìn chằm chằm vào cô, như thể cô là con mồi ngon nhất của anh vậy. Tôi hứa sẽ dịu dàng. Nụ hôn của anh như là mưa rơi ở bên môi cô, đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng thăm dò vào giữa cánh môi cô, nhẹ nhàng mà đẩy ra hàm răng của cô. Dưới sự chủ động câu dẫn của anh, cô cũng duỗi ra đầu lưỡi cùng anh quấn lấy, điên cuồng mà nóng bỏng. Ngay cả anh làm như thế nào tiến vào thân thể của mình, Đường Gia Nghi cũng không phát hiện, chỉ biết là anh thực sự dịu dàng rất nhiều, theo bản năng chậm lại tốc độ. Được bao quanh ở trong dục vọng mãnh liệt của anh, Đường Gia Nghi lại hơi lo sợ. Cô không có cảm giác an toàn, không biết làm thế nào, dưới câu nói tiền chỉ để có thể làm tình nhân của anh, duy trì mối quan hệ thực sự đã xảy ra giữa hai người. Cô không thể, cô sợ hãi, có lẽ cô chỉ là 100 trong 1.000 người phụ nữ phía sau lưng anh, thật là nhỏ bé không đáng kể. 6 điều trong cuộc sống của anh, có tình đều mệt mỏi, cuối cùng anh sẽ bỏ cô mà đi, không muốn bị phụ nữ liên lụy. Vì sao ngay từ đầu không nỗ lực ngăn cản hết thảy tình cảm phát sinh này? Chẳng lẽ là cô thực sự yêu anh sao? Chẳng lẽ cô thực sự có tư lợi ư? Cô chỉ là rất quan tâm đến anh, cũng không nghĩ tới sẽ thương anh hoặc là ở cùng với anh. Nhưng ôm chặt anh, cũng nguyện ý hôn anh, không một chút nào cất giữ mà giao mình ra, cái loại cảm giác này thật là... Đột nhiên cô cảm thấy bất lực mâu thuẫn, giống như phấn đấu quên mình lao vào một sai lầm lớn. Bởi vì thiên chi kiêu tử như anh, lại không thể nào mà tìm được một thiên lai thiết thực. Cô cảm thấy mình như bước lên băng mỏng, một bước lại càng khó khăn hơn. Em đang sợ hãi. Doãn Trạch Vũ dừng chuyển động thân thể, thương tiếc nhìn cô, bởi vì không tập trung của cô mà hơi không vui. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt trong suốt của cô đích thực có một chút sợ sệt, thế nhưng cô vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Nói cho tôi biết, em đang lo lắng cái gì? Trong ánh đèn trang nhã, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô nhuộm một phần ưu sầu. Tôi lúc nào cũng có thể ở cùng anh sao? Cô không hy vọng xa vời làm tình nhân của anh. Cô cũng biết, luôn mập mờ là không thể. Cô chỉ muốn dùng cách lý giải của cô để ở bên cạnh anh. Doãn Trạch Vũ véo cầm của cô, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mà nghiêm túc của cô. Chỉ cần em thích, mọi thứ ở đây đều là của em, bao gồm cả tôi nữa. Không không, anh hiểu lầm rồi. Đừng ra nghe hoảng hốt xoa tay. Cô không phải là muốn trở thành chim hoàng yến của anh, cũng không phải muốn bất cứ bồi thường nào của anh cả. Cô chỉ muốn nuôi trở về vị trí bạn bè. Trong mờ tối anh hơi nhăng mày, chờ đợi lời giải thích của cô. Chúng ta quay trở về làm bạn bè đi. Giọng nói của cô dịu dàng mang theo một tiếng thở dài không dễ phát giác. Trong ánh mắt của Doãn Trạch Vũ xẹt qua một tia thất vọng, nặng nề mà ngã qua một bên, ánh mắt sắc quắc nhìn lên trần nhà. Tình yêu của cô quá yếu đuối. Tất cả phụ nữ đều tính toán, từng tận mưu kế muốn chiếm một vị trí nhỏ nhỏ trong lòng của anh. Chỉ riêng cô, đối với vát vọng của anh thì mãnh liệt, lúc thì lãnh đạm, Có lẽ cô đang lưỡng lự giữa lý trí và tình cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net